Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 66, góc truyện audio.com. Lần này Ninh Thu Thu thật sự được Triển Thanh Việt dỗ dành vui vẻ, thế nhưng danh tiếng của Triển Thanh Việt ở chỗ cô quá thấp. Cái gọi là xảy ra chuyện khác thường chắc chắn có vấn đề, cho nên Ninh Thu Thu không nhịn được đề phòng anh. Giống như đạo lý Triển Thanh Việt sẽ không nhịn được mà hố cô, chẳng lẽ hàm nghĩa sâu trong đó là anh muốn nói câu ngây thơ? Điều này thật sự cũng có khả năng, suy nghĩ một chút, Ninh Thu Thu trả lời anh, Ninh Thu Thu, anh Thanh Việt cũng giống như một chàng trai 20 tuổi. Mãi mãi trẻ trung nhỉ, Triển Thanh Việt nhìn thấy tin nhắn này, không nhịn được mỉm cười, trả lời cô Thu Thu, tôi đã 30 rồi. Anh không thích những lời khen không não giống các cô gái nhỏ, khoảng cách tuổi tác của 30 và 20 chênh lệch lớn như vậy, anh rất tự hiểu lấy bản thân. Nói đúng sự thật, Ninh Thu Thu, anh Triển, không phải anh đang thấy tự ti vì bản thân trâu già gặm cỏ non chứ? Triển Thanh Việt nhìn thấy tin nhắn này, bị nghẹn họng một lúc, đàn ông độ tuổi 30 chính là ở thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp có thành tựu, giàu có về tiền bạc. So với mấy thằng nhóc 20 tuổi thì nhiều hơn một phần trưởng thành và tự tin. Lại có thêm phần vốn liếng tuổi trẻ hơn những người đàn ông già gần tuổi trung niên, tự ti, thật xin lỗi, trong từ điển của anh không có từ này. Triển Thanh Việt suy nghĩ, trả lời, cũng chỉ chênh lệch 6 tuổi, nếu điều này được tính là trâu già gặm cỏ non, vậy. Ninh Thu Thu ở bên kia nhanh chóng trả lời lại, vậy thì thế nào, hạc quân địch ngoan ngoãn chui vào trong bẫy của mình. Triển Thanh Việt gõ vậy ngọn cỏ này cũng không được non cho lắm, vừa muốn ấn nút gửi đi, chợt nhớ tới Triển Thanh Viễn. Tinh túy của việc dỗ dành phụ nữ là khen ngợi, anh không khen thì thôi đi, còn ngại người ta không đủ non, đây không phải là tìm chết sao? Anh Triển yên lặng xóa bỏ tin nhắn đang muốn gửi đi, hành tây xấu bụng, vậy tôi phải ăn nhiều thêm mấy miếng, Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn, hôm nay sao anh Triển lại đột nhiên ngọt như vậy chứ, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên ăn mật. Chẳng lẽ người đàn ông chết tiệt này đã vụng trộm đi học bổ túc, cô bị trêu chọc đến chân tay mềm nhũn không còn sức gõ chữ nữa rồi. Thế là cô gửi một biểu cảm có viết dòng chữ mặt ngốc đỏ lên qua đó, bình thường, với tính cách của Triển Thanh Việt cô gửi biểu cảm này qua. Chắc chắn sẽ trả lời cô một cái rất sống động ám chỉ cô ngốc, nhưng hôm nay Triển Thanh Việt như bị hách. Biểu tượng cảm xúc anh gửi lại cho cô lại là cái hình ôm trái tim to kia, phải biết rằng, bình thường anh Triển nói chuyện với cô. Trên cơ bản không dùng biểu tượng cảm xúc, chỉ có lúc tức giận mới gửi biểu tượng mặt cười qua, để người ta cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Thật không dễ dàng, Ninh Thu Thu khóc thút thít, người đàn ông đáng ghét này, hôm nay Triển Thanh Việt không hề hạ thấp vợ mình. Thậm chí còn được cô vợ của mình gửi mấy biểu tượng cảm xúc bắn tim, trái tim to lớn tấn công, trong lòng lặng lẽ ấn like cho Triển Thanh Viễn. Xem ra phụ nữ thật sự rất dễ dụ, lúc trước anh đã suy nghĩ quá phức tạp rồi, thứ duy nhất không được hoàn mỹ là không được chọc vợ. Cuộc sống bớt đi rất nhiều niềm vui, chờ bắt được tới tay đã trở lại khách sạn. Trợ lý chịu trách nhiệm cuộc sống hàng ngày của Ninh Thu Thu đã chuẩn bị xong cơm tối, mấy người cùng nhau ăn cơm, Ninh Thu Thu bận rộn đến tận trưa. Sắp đói đến chóng mặt rồi, cô rửa tay, cầm đũa, lúc đang định gắp thức ăn lên, Tiểu Trì đột nhiên kêu lớn, chờ chút. Những người khác bị cô ấy làm cho giật mình, Ninh Thu Thu chớp mắt mấy cái, sao thế, em muốn thử độc trước, Tiểu Trì nói xong. Lấy ra một cái hộp dài mảnh, sau đó, cô ấy lấy ra một cây kim bạc thường xuyên xuất hiện trong phim cung đấu ra, đắc ý nói, ten ten ten ten, mọi người. Ninh Thu Thu bị thao tác lẳng lơ này của cô ấy làm cho hoảng sợ, không cần khoa trương như thế chứ, bây giờ là xã hội pháp trị. Sao có thể động một cái là đầu độc chứ, hơn nữa, nếu thật sự đầu độc, em dùng kim bạc có thể kiểm tra được sao, cách trương.